Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, như thế nào mới có thể trấn áp Thạch Hạo? Thạch Hạo cười một tiếng, không tiếp tục ham chiến, quay người rời đi, lần này là hắn chủ động xâm nhập Bắc Miểu Tiên Tôn địa bàn. Mặc dù nói, đây là cấm địa, thuộc về thiên hạ tất cả mọi người, ai không thể ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là, tiên tôn mạnh như vậy, ai có thể cùng bọn hắn giảng đạo lý? Cho nên, tại thực lực không đủ để đối kháng tiên tôn trước đó, Thạch Hạo cũng chỉ có thể ở trước mặt tiên tôn thấp một đầu. Hắn xâm nhập tiên tôn lãnh địa, đây đã là đối lý trước đây, lại muốn giết người mà nói, diệt lôi tiên tôn đều là không gánh nổi hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn một cái nhất tinh tiên vương giết tiến đến, ngay cả cửu tinh tiên vương đều là ngăn không được. Bắc Miểu nhất mạch lại tốt ý tứ hướng diệt lôi tiên tôn đi cáo trạng sao? Mất mặt, quá mất mặt. Đoạn Không tiên vương nhìn xem Thạch Hạo dần dần từng bước đi đến, cũng không có truy kích, đuổi theo làm gì? Thạch Hạo thực lực giống như muốn so hắn đều là mạnh hơn một nấc, cho nên đuổi theo cũng là tự tìm nhục, vậy cần gì phải đâu. Đáng giận a, tiểu tử này tại sao sẽ như thế yêu nghiệt? Thế gian này ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, hẳn là liền chỉ có mấy yêu nghiệt kia mới có thể trấn áp kẻ này đi. Đoạn Không tiên vương nghĩ đến mấy người đó cũng đều là vượt ngang mấy cái thời đại yêu nghiệt, hẳn là tiên tôn thân tử thân nữ, chẳng những đã sớm tu đến cửu tinh tiên vương, ngưng ra thiên địa luân, thậm chí bọn hắn còn sống ra mấy thế, mỗi một thế đều là đạt đến cửu tinh tiên vương độ cao. Mục tiêu của bọn hắn chính là tiên tôn vị, nhưng là tiên tôn vị là cố định, muốn thượng vị nhất định phải có tiên tôn bị đẩy xuống. Đây là một vị nào tiên tôn đều không muốn, sẽ dốc toàn lực đánh giết dạng này đối thủ cạnh tranh. Cho nên, những này kiệt xuất không gì sánh được tiên tôn con cái liền trường kỳ ở vào trạng thái chết già, lấy chậm lại sinh mệnh trôi qua. Mà bây giờ tiên tôn nếu là thật sự đến thọ nguyên khô cạn, lại không cách nào sống ra đời sau thời điểm, bọn hắn liền sẽ đem chính mình con cái kiệt xuất này phóng xuất, ngồi lên vị trí của mình, cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đương nhiên, kế hoạch là mỹ hảo, nhưng sự thật thì như thế nào lại không nhất định. Bằng không mà nói, diệt lôi tiên tôn lại thế nào khả năng thượng vị? Tại hơn 3 vạn năm trước, đại biểu lôi chi bản nguyên cũng không phải diệt lôi tiên tôn, cũng không phải phụ thân của hắn, tổ tông, mà là từ Châu gia trong tay ngạnh sinh sinh đoạt lại. Có biện pháp nào đâu? Ai bảo Châu gia hậu đại bất tranh khí, không tranh nổi Đinh Lăng Phong đâu? Đoạn Không tiên vương lập tức lại lắc đầu, những yêu nghiệt này đều tại trong giả chết, làm sao có thể đi ra đối phó Thạch Hạo đâu? Mỗi lần từ trong giả chết thức tỉnh lại trở về trạng thái chết giả mà nói, đều muốn tiêu hao hết bọn hắn một bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Cho nên, trừ phi thực sự là có cần phải, bằng không mà nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bị tỉnh lại. Thế nhưng là, thật muốn chờ Thạch Hạo tu ra chuẩn tiên tôn chi lực, do tiên tôn tự mình xuất thủ đến trấn áp hắn sao? Đoạn Không tiên vương nghĩ đến chính mình mấy vị sư huynh, hắn không có ngưng tụ ra thiên địa luân, không có nghĩa là mấy vị này cũng không có. Sức chiến đấu của bọn họ chí ít không thua Thạch Hạo. Mà mấy người liên thủ, vậy đủ để trấn áp Thạch Hạo. Chính mình muốn mời được bọn hắn xuất thủ, lại cần bỏ ra bao lớn đại giới? Đoạn Không tiên vương sầu mi khổ kiểm, xin mời mấy vị này đồng môn xuất thủ giá quá lớn, thậm chí không thua bị Thạch Hạo cướp đi gốc đại dược này. Sự tình nhập không đủ suất này, không phải người ngu mới làm ra sao? Nhưng, thật nếu để cho Thạch Hạo phách lối như vậy sao? Thạch Hạo cười một tiếng, đem đại dược thu vào, sau đó tìm kiếm lấy dấu vết để lại, tiếp tục truy kích Tử Phong Tiên Vương. Đạt tới hắn cảnh giới dạng này, đã có thể thôi diễn người khác hành tung. Bởi vậy, chỉ cần Tử Phong Tiên Vương lưu lại một chút điểm vết tích, hắn đều có thể dựa vào cái này tìm tới đối phương hạ lạc. Đương nhiên, Tiên Vương cũng không phải ăn chay, hoàn toàn có thể cố tình bày nghi trận đến lừa dối hắn. Cái này cần Thạch Hạo tự hành phán đoán, tìm tới manh mối đến cùng là chân thật, vẫn là đối phương bày ra mồi. Hơn một tháng sau, Thạch Hạo đuổi kịp Tử Phong Tiên Vương. Một tháng này xuống tới, Tử Phong Tiên Vương trạng thái rất kém cỏi, bị người đuổi giết a, có thể tốt hơn chỗ nào? Hắn cũng phát hiện bị Thạch Hạo một lần nữa đuổi kịp, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Một bộ ta muốn cùng ngươi liều cái đồng quy vu tận hung ác. Thạch Hạo nhưng không có nghênh tiếp, mà là cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Ta cứ như vậy đi theo ngươi, cho ngươi chế tạo áp lực. Quả nhiên, Tử Phong Tiên Vương đỏ hồng mắt, một bộ sắp mất khống chế bộ dáng. Hắn không muốn chết, nhưng là đường đường Tiên Vương lại bị dạng này truy sát, cũng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đây là cấm địa, có quá nhiều hiểm địa, hoàn toàn có thể lợi dụng, đem Thạch Hạo vứt bỏ, thậm chí phản sát đối thủ. Cho nên, Tử Phong Tiên Vương lại mạnh mẽ bỏ đi cùng Thạch Hạo liều cái đồng quy vu tận ý nghĩ. Chỉ cần có một tia hy vọng, lấy Tiên Vương tính bền dẻo lại thế nào khả năng từ bỏ đâu. Tử Phong Tiên Vương tiếp tục chạy, Thạch Hạo thì là không có truy kích. Hắn xuất ra một chút tài nguyên tu luyện, sau đó rút ra giữa thiên địa tiên tắc, lấy rèn luyện thể phách, tăng lên cảnh giới. Cái này chậm đến cực hạn, Thạch Hạo thể nội mỗi một khỏa tế bào chính là một cái tinh thể. Muốn đem chi rèn luyện mà nói, vậy cần kinh khủng bực nào năng lượng cùng tiên tắc. Tiên tắc vẫn còn tốt, giữa thiên địa khắp nơi đều là, nhưng là năng lượng lại khác biệt. Cái này cần thông qua tài nguyên đến thu hoạch, nếu không chỉ là dựa vào thân thể đi hấp thu giữa thiên địa năng lượng rời rạc. Vậy cần bao lâu thời gian? 1000 năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Thạch Hạo rất nhanh liền đem trong tay tài nguyên tu luyện tiêu hao sạch sẽ. Đây là từ Băng Hà Tiên Vương nơi đó mượn tới, mà bây giờ mà nói, trong tay hắn cũng chỉ có một gốc đại dược. Ai, đây thật là sầu người chết. Thạch Hạo lắc đầu, hắn hiện tại thật sự là siêu cấp thôn kim thú, mỗi tăng lên một chút xíu đều cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Đương nhiên, khổng lồ như vậy bỏ ra, cũng làm cho chiến lực của hắn tăng lên vô cùng kinh người. Hắn dạo chơi mà đi, không lâu sau đó, hắn liền thấy cái kia Tiên Vương biển thây. Lần này, Thạch Hạo liền không cần đi kẽ hở, hắn trực tiếp vượt biển, bất kỳ cái gì nguy cơ chém tới, đều bị hắn một cái ý niệm trong đầu liền hóa giải. Chết ở chỗ này thì Tiên Vương, cực khả năng cũng là Cửu Tinh Tiên Vương, cho nên dù là hắn chết đằng sau, y nguyên đối với phần lớn Tiên Vương đều có thể tạo thành uy hiếp. Đáng tiếc là Thạch Hạo quá mạnh, hoàn toàn có thể ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Hiện tại, ngoại trừ Tiên Tôn cấp bậc uy hiếp, hắn còn cần đem cái gì để ở trong lòng đâu. Hắn tùy tiện liền vượt qua biển thây. Bất quá, Tiên Vương biển thây hay là rất nghiêu bước, đem Tử Phong Tiên Vương lưu lại tất cả vết tích đều là bôi đến sạch sẽ. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, vòng quanh biển cả mà đi. Trong biển cả này khí tức có thể xóa đi, nhưng lên bờ đằng sau, nhưng dù sao sẽ lưu lại. Vừa đi, hắn một bên lấy ra đại dược tiến hành luyện hóa. Cối đá đã không dùng được, trên thực tế cối đá còn tại cẩn trọng làm việc, nhưng là công hiệu suất cùng Thạch Hạo chính mình luyện hóa so sánh đã không có khác biệt, cho nên đây là tiên vương cấp bảo vật, nhưng tối đa cũng liền dừng bước tại cửu tinh tiên vương. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hiện tại quấy nhiễu hắn không phải luyện hóa tài nguyên tốc độ, mà là tài nguyên số lượng a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.